Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 778, 778, sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vĩnh Hạng nhiều người như vậy. Vân Chân chẳng qua là người mới tới. Không đến mức Trương quản sự biết nàng. Cho nên, khẳng định có kẻ nói gì đó trước mặt Trương quản sự. Vân Chân vừa quay đầu, liền thấy Phi Ương đắc ý nhìn mình. Thì ra là nàng ta. Người trong cung đều biết tính tình đại công chúa Triệu Ngọc Giao không tốt. Bởi vậy rất nhiều người đều không muốn tới Ngọc Giao cung làm việc. Nếu gặp Ngọc Giao công chúa lúc tâm trạng không vui, bị mắng còn nhẹ, nặng một chút, có lẽ sẽ trực tiếp mất đầu. Cho nên, người ở Vĩnh Hạng cũng vô cùng kháng cự việc đưa đồ tới Ngọc Giao cung. Người trở về chuẩn bị đi. Buổi chiều theo ta tới Ngọc Giao cung. Nói xong, Trương quản sự xoay người bỏ đi. Phi Ương dẫn người tới chế nhạo vào câu, cũng vui vẻ rời đi. Vân Chân, ngươi vẫn ổn chứ? Chi bằng ta đi cầu xin Lưu quản sự. Lưu quản sự là người tốt, chắc chắn sẽ giúp chúng ta. Từ thị đi tới, lo lắng nhìn Vân Chân, là trước theo sau nàng ấy. Phiến Nhu cũng cau mày nhìn nàng. Ta chẳng qua chỉ là người mới. E rằng Lưu quản sự sẽ không vì ta mà đắc tội Trương quản sự. Vân Chân lắc đầu. Chuyện này tạm thời cứ thế đi. Ta sẽ nghĩ cách. Ba người nghe vậy, mặt đều lộ vẻ yêu sầu. Chép mới luôn có tại. Tê Rum Gờ Uyên. M.E. Trong lòng Vân Chân lại có tính toán. Dù thế nào nàng cũng không thể để Triệu Ngọc Giao nhìn thấy gương mặt này của nàng. Bằng không, mọi nỗ lực trước đó đều uống phí. Vì vậy, nàng bắt buộc phải nghĩ ra cách. Tuy rằng Lưu quản sự là người của Đức Phi, nhưng nàng biết rõ, Đức Phi oán hận nàng. Nếu nàng có thể chết trong cung, đối với Đức Phi mà nói, đó là cách giải hận tốt nhất. Bởi vậy chỗ Lưu quản sự, nàng không dám mạo hiểm. Vân Chân, sao ngươi còn ngủ? Trương quản sự đang kêu ngươi kia. Nhìn Vân Chân nằm nghiêng người, Tử thị đứng trước giường nói, Tử thị, ta khó chịu. Giọng Vân Chân yếu ớt từ trong chăn truyền đến. Khó chịu cái gì? Là không muốn đi mà thôi. Đúng lúc này, cửa mở ra, Trương quản sự đi đến. Phía sau còn có Phi Ương dương dương tự đắc. Đúng vậy, khẳng định là giả bệnh. Muốn lười biếng trốn việc đúng không? Xem ta vạch trần ngươi thế nào đây. Nói rồi, Phi Ương liền duỗi tay muốn kéo chăn trên người Vân Chân ra. Đừng, Tử thị kêu lên một tiếng. Muốn ngăn cản, lại bị người đi cùng Phi Ương chặn lại. Ta xem ngươi giả bộ. À, Phi Ương kéo chăn trên người Vân Chân ra. Đang định chào phúng, liền hét lớn. Ngươi, nàng ta một tay che miệng, tay còn lại chỉ vào Vân Chân, vẻ mặt không dám tin được. Sao thế? Trương quản sự nhìn qua, lúc này, Vân Chân đã đỡ vách tường ngồi dậy, gương mặt xinh đẹp của nàng hiện giờ mọc đầy mụn nước. Thoạt nhìn vô cùng khủng bố. À, người trong phòng đều hoảng sợ. Trời ạ, bệnh đậu mùa. Trương quản sự hét lên. Tất cả mọi người đều chạy ra ngoài. Cuối cùng chỉ còn lại Từ thị cứng đờ đứng tại chỗ. Sắc mặt tái nhợt mà nhìn chằm chằm Vân Chân. Ngươi, thật sự bị bệnh đậu mùa. Ở thời đại này, bệnh đậu mùa là một căn bệnh đáng sợ. Chỉ cần lây nhiễm sẽ mất mạng. Khó trách đám người Trương quản sự bị dọa thành như vậy. Từ thị, ta không phải mắc bệnh đậu mùa. Vân Chân dựa vào vách tường, yếu ớt nói, chỉ là bệnh cũ mà thôi, thỉnh thoảng sẽ tái phát, tuy rằng nhìn rất đáng sợ, nhưng nghỉ ngơi một hai ngày sẽ khỏi. Cách chương.